khóa trụ hai tay của hắn, sau đó đưa hắn vung bay ra ngoài. Cái thanh này cự kìm buộc chặt lực đạo so với Black Dwarf bản thân lực lượng còn khủng bố hơn. Mặc dù có động lực thiết giáp cung cấp động lực, Kiều Luật lại cũng không có có thể tại trước tiên tránh ra. Nhân cơ hội này, Black Dwarf từ bao cổ tay bên trong duỗi ra một thanh đoản đao, hung hăng về phía lấy Kiều Luật đâm vào đi. Đối mặt với Black Dwarf nhất định phải có được gai nhọn. Cứ việc hai tay còn bị cự kìm cho khóa chặt, nhưng Kiều Luật lại không có chút nào biểu hiện ra kinh hoàng. Ngược lại là cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là cùng ngươi tại sâu lâu a. Lời còn chưa dứt, Thor liền dẫn Mjolnir toàn thân tắm lôi quang từ không thiên mẫu hạm ngoài bay tới. Giống như một đạo thiểm điện liền trực tiếp đánh trúng Black Dwarf thân thể. Một cái búa đưa hắn nện bay ra hơn 10 mét ngoài. Black Dwarf thân thể một đường đụng ngã lăn không biết bao nhiêu khung máy bay chiến đấu. Bắt bọn nó toàn bộ đều đè ép thành một đống đồng nát sắt vụn. Cuối cùng bản thân cũng bị chôn sâu ở những cái này máy bay hài cốt phía dưới. Mượn không đương, Kiều Luật cuối cùng tránh thoát cự kìm trói buộc. Đối với Thor trêu chọc nói, thế nào? Người rốt cục tới ở bên ngoài thổi đủ phong sao? Thor lấy tay làm cho bị gió thổi tóc rối bời hình nói. Đúng vậy a, để ta thanh tỉnh không ít. Tại bị Bumblebee dùng dây thừng có móc sâu ở giữa không trung trong khoảng thời gian này, Thor rốt cục tới có để khôi phục một ít thể lực cũng triệu hồi Mjolnir. Vì vậy mới có hắn vừa rồi uyển như thiên thần hạ phàm kịp thời giết trở về một màn kia. Kiều Luật để cho Bumblebee kéo hắn một bả dụng tâm cuối cùng là không có uổng phí. Nếu như Thor đã trở về, lớn như vậy ông vàng cũng từ giải cứu hắn trong công việc được giải phóng ra ngoài. Thay đổi vũ khí chuẩn bị một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Chính như Kiều Luật theo như lời. Bây giờ là chính nghĩa quần chiến thời gian. Dù a, Black Dwarf giống giận từ máy bay chiến đấu hài cốt bên trong tránh thoát ra. Nhưng mà lúc này nghênh tiếp hắn đã là Kiều Luật, Thor, Bumblebee ba mặt giáp công. Bumblebee đầu tiên là một hồi bật hết hỏa lực đạn đạo cùng rocket launcher áp chế oanh có Black Dwarf không thể không co lại khởi thân thể phòng thủ. Tại hắn bởi vì Bumblebee điên cuồng công kích mà thấy không rõ bốn phía. Thor thình lình địa cho hắn một cái búa đem hắn luân lật trên mặt đất. Tại cầm Black Dwarf đánh ngã xuống đất, Thor sẽ đem Mjolnir đặt ở bộ ngực hắn. Giờ khắc này, Black Dwarf tựa như cùng bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ Son Goku đồng dạng. Cứ việc vẫn như cũ toàn thân là lực, lại chính là cũng lại không có biện pháp đứng lên. Toàn bộ bởi vì đặt ở bộ ngực hắn thượng Mjolnir, chính là chịu qua Odin chúc phúc đặc thù thần khí, trừ phi là đạt được tán thành hoặc thực lực tại Odin phía trên người. Bằng không là tuyệt đối không có biện pháp dơ lên hammer. Black Dwarf phí công địa dùng hai tay nắm ở Mjolnir nắm chuôi, đem hết toàn lực mà nghĩ muốn đem nó từ trên thân thể mình rời. Nhưng mà Mjolnir thượng Odin chúc phúc cũng không phải là đơn thuần cậy mạnh có thể phá giải có. Mặc dù Black Dwarf dùng tới tất cả vốn liếng, toàn thân cơ bắp gân xanh hết đường, cũng không có biện pháp cầm Mjolnir từ bộ ngực mình thượng hoạt động dù cho mảy may. Tại Thor cùng Bumblebee nỗ lực mà đem Black Dwarf cho ngăn chặn đồng thời, Kiều Luật cũng đã làm tốt cuối cùng một cái chuẩn bị. Chỉ thấy cường đại điện quang tại hắn lòng bàn tay phải thượng hội tụ, hình thành một phát năng lượng cao độ áp xúc cầu hình dáng tia chớp, mang theo liên tiếp chói tai đùng thanh âm, hướng bị Mjolnir ngăn chặn Black Dwarf chậm rãi đi tới. Cùng vừa rồi kia một phát lặng yên dành dụng cầu hình dáng tia chớp không đồng nhất. Lần này Kiều Luật thế nhưng là có rất nhiều thời gian có thể dùng để cho vũ khí bổ sung năng lượng. Gặp lại, Kiều Luật cầm cầu hình dáng tia chớp đỉnh tại Black Dwarf trên trán nói. Sau đó một đạo lôi đình liền từ không thiên mẫu hạm dưới đáy phun ra.